Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tiên Thiên Tinh Nguyên. Trải qua Lâm Phu Nhân một phen cẩn thận an ủi, Lâm Hồng Vũ lúc này mới bình tĩnh trở lại, trong lòng cũng buông tha cho truy cầu Lưu Ngọc sự tình. Nhưng trong lòng nhưng có không cam lòng, sợ xúc cảnh sinh tình liền hướng bá mẫu chỉ biệt, nghĩ quay về Điền Bình huyện trong nhà đi. Lâm Phu Nhân nhìn Hồng Vũ tâm tình cực kém, trở về trong nhà cũng tốt, liền không có ở đây giữ lại, an bài hạ nhân ngày mai tiễn đưa Lâm Hồng Vũ quay về Điền Bình huyện. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc liền làm cho người hầu đem hộp đồ ăn đưa về tri phủ phủ nha. Sau đó mấy ngày, Lưu Ngọc liền đi theo Lý Tùng Lâm bên cạnh, tại Viêm Nam thành bên trong các đại y quán đi dạo. Nhìn các đại y quán như thế nào cứu chữa bị âm khí gây thương tích người bệnh, còn dò hỏi chút ít dân gian vu y, phát hiện bọn hắn tổ truyền phù chú đều cơ bản giống nhau, chỉ bất quá tên khác nhau rất lớn, nhưng đều thập phần vang dội: Tam Thanh Phù, Thiên Tuế Phù, Bạch Thánh Phù, vân vân. Sư đệ mấy ngày nay cũng đều nhìn thấy thiên sư trước đến cũng nhẹ nhõm, chỉ bất quá cứu nặng chứng giả, tích thiện tích đức, đợi lát nữa muốn đi địa phương cũng là thiên sư chức trách một trong. Lý Tùng Lâm giống như thường ngày mang theo Lưu Ngọc ra thiên sư phủ nói ra: "A, sư huynh hôm nay chúng ta muốn đi nơi nào?" Lưu Ngọc tò mò hỏi. Lý Tùng Lâm bán đi chỗ hấp dẫn nói ra: "Đã đến địa phương, sư đệ liền tự nhiên sẽ hiểu rồi." Hai người đi bộ đã đi qua mấy con đường, đi vào một chỗ đại viện trước, đại cửa sân có thị vệ thủ vệ, đại môn trên đỉnh bảng hiệu viết Viêm Nam Nghĩa Trang. Cửa thị vệ thấy hai vị thiên sư đã đến, nhao nhao cung kính hành lễ, do một gã tuổi già bộ khoái dẫn vào trong nội viện. "A, Lý sư huynh cùng Lưu sư đệ lại tới, mau tới ngồi." Một gian phòng đơn sơ trước, cao gầy Nguyên Mãn cao giọng hô: "Nguyên Mãn Nguyên sư huynh vậy mà ở đây." Lưu Ngọc có chút kinh ngạc: "Ta mang Lưu sư đệ đến xem." Ba người đi gian phòng, Lý Tùng Lâm vừa cười vừa nói: "Chỉ thấy trong phòng gian xếp đặt một cái bàn gỗ, bên cạnh để đó mấy cái ghế đẩu, trừ lần đó ra không còn vật khác, lộ ra thập phần đơn sơ." "Không vội, trước uống ngụm nước trà nghỉ ngơi một chút, kia có cái gì tốt nhìn, mùi hôi hò hét đây." Nguyên Mãn lôi kéo hai người ngồi xuống, cho Lưu Ngọc cùng Lý Tùng Lâm phân biệt rót nước trà nói ra. Nguyên Mãn buông ấm trà về sau, đôi chân mày nhướng lên trêu đùa: "Nghe nói Lưu sư đệ gần nhất thập phần phong lưu, có vị tướng mạo đẹp tiểu nương tử chủ động yêu thương nhung nhớ, rất là tiêu sái a." "A, Lưu sư đệ lại có việc này, như thế không có nghe nói ngươi nhắc lên qua." Lý Tùng Lâm nghe Nguyên Mãn vừa nói, cũng tới hào hứng: "Ai, Nguyên sư huynh diễu cợt, chẳng qua là phạm vào hoa đào kiếp." Lưu Ngọc hàm hồ nói, không muốn nói tỉ mỉ. Nguyên Mãn cười to nói: "Lý sư huynh, Lưu sư đệ thẹn thùng nói không cẩn thận, ngươi hãy nghe ta nói." "Nguyên sư đệ," nhanh nho nhỏ nói đến. Lý Tùng Lâm lông mày trắng giật giật nhảy dựng sốt ruột nói: "Lâm Tử Phong có một chất nữ, kêu Lâm Hồng Vũ, sinh thập phần xinh đẹp, có chim sa cá lặn chi sắc, Lý sư huynh có từng thấy qua?" Nguyên Mãn cười híp mắt đối với Lý Tùng Lâm nói ra: "Là có như vậy một vị cô nương, thường tại Lâm Tử Phong trong nhà làm khách, xác thực xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, lần thứ nhất thấy lúc, ta còn tưởng rằng là Lâm Tử Phong tiểu thiếp đây." Lý Tùng Lâm chói chặt lông mày suy nghĩ hội, đột nhiên nói ra: "Ta là theo nhà ta nương tử cái kia lấy được tin tức. Nàng theo Lâm phu nhân cái kia nghe nói, cái này Lâm tiểu thư coi trọng Lưu sư đệ, cơm nước không vào, mỗi ngày tự mình làm chút ít rượu và thức ăn, cho Lưu sư đệ tự mình tiễn đưa, còn sẽ khiến ta ra nương tử gọi ta tại Lưu sư đệ trước mặt nhiều lời tốt hơn lời nói." Nguyên Mãn thấy Lý Tùng Lâm cũng biết nàng này đã nói. Lý Tùng Lâm bừng tỉnh đại ngộ nói ra: "Trách không được, mời Lưu sư đệ hồi phủ dùng cơm, mỗi lần đều từ chối, Nguyên lai có mỹ nhân ở trong phòng chờ đợi. Lưu sư đệ diễm phúc sâu a. À. Sư huynh đã hiểu lầm. Nàng kia là tới quá lần. Nhưng ta đã rõ ràng cự tuyệt. Mấy ngày nay đã không có ở đây xuất hiện. Còn muốn hướng Lý sư huynh xin lỗi. Từ chối lúc lung tung chửi bới sư huynh. Nói đi một tí nói bậy. Thấy hai người càng nói càng hăng say. Lưu Ngọc vội vàng cắt ngang nói ra. Ai? Sư đệ như vậy tú lệ tiểu nương tử ngươi sao có thể cự tuyệt? Đáng tiếc a. Nguyên Mãn vẻ mặt tiếc hận nói. A, sư đệ đạo tâm kiên định. Lại có đạt thành kim đan ý chí. Vi huynh bội phục. Lý Tùng Lâm cũng không thèm để ý Lưu Ngọc như thế nào chửi bới hắn. Làm Lưu Ngọc có thể cự tuyệt phần này diễm phúc tâm trí. Cảm thấy bội phục đã nói. Lưu Ngọc thấy sư huynh lại đã hiểu lầm nói gấp. Sư huynh nói giỡn. Tiểu đệ có tự mình biết rõ. Sao dám vọng tưởng kim đan cảnh giới. Chẳng qua là muốn tìm vị cùng chung chí hướng nữ tu. Kết thành liền cành. Nguyên lai trong cơ thể con người tồn tại một đường tiên thiên tinh nguyên. Bèn xuất núi sinh thời thiên địa ban cho chi tinh nguyên. Thập phần chân quý. Nếu như tu tiên giả một mực bảo trì thân thể hoàn bích đến trúc cơ hậu kỳ. Tiên thiên tinh nguyên không mất. Không chỉ có thể gia tăng một chút kết đan thành công tỷ lệ. Hơn nữa kết thành kim đan lúc. Có thể đề cao kim đan phẩm chất. Tiên thiên tinh nguyên phân hai loại. Nam tính người mang tiên thiên tinh nguyên gọi là tiên thiên dương nguyên. Nữ tính người mang tiên thiên tinh nguyên gọi là tiên thiên âm nguyên. Tiên thiên tinh nguyên sau cùng dễ dàng mất đi tình huống. Chính là nam nữ lần đầu sinh hoạt vợ chồng. Nhận xong phương tinh nguyên hấp dẫn tiến vào đối phương trong cơ thể. Tu tiên giả hấp thu đối phương tiên thiên tinh nguyên dùng cho tu hành. So với bình thường tinh nguyên hiệu quả càng thêm lộ ra lấy. Tu tiên giả tiên thiên tinh nguyên trong người nuôi dưỡng thời gian càng dài. Hiệu quả lại càng thần kỳ. Lưu sư đệ, cũng không nên hối hận a. Phải biết rằng đời ta tu tiên nữ tử ánh mắt thế nhưng là rất cao. Cũng không nên thật cao theo đuổi xa. Nguyên Mãn thổn thức nói. Nghĩ đến bản thân tu vi trì trệ không tiến. Cả ngày trầm mê ở tử sắc. Lưu Ngọc kiên định cầu đạo hành vi. Lộ ra bản thân có chút khó chịu nổi. Nguyên Mãn quê quán tại Tề Quốc. Trong nhà lấy có một thê hai thiếp. Thê tử đã tuổi già sắc suy. Đến Viêm Nam thành nhậm chức thiên sư. Chỉ dẫn theo tuổi ít nhất tiểu thiếp. Một năm trước. Lại đã cưới một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử làm thiếp. Cả ngày xa vào tại nữ sắc. Lý Tùng Lâm nghe xong Lưu Ngọc nói. Không khỏi nghĩ lên bản thân chết đi thê tử. Lý Tùng Lâm lúc tuổi còn trẻ anh tuấn tiêu sái. Tư chất ưu tú. Trải qua không ngừng nỗ lực. Rốt cuộc truy cầu đến một vị đồng môn diễm lệ nữ tu làm vợ. Hai người tương thân tương ái. Lúc ấy có thể làm cho mặt khác các sư huynh đệ đỏ mắt không thôi. Ghen ghét không được. Hai người đồng tâm hợp lực. Tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Thế nhưng là thiên có bất trắc phong vân. Có lần ra ngoài vây bắt linh thú, cự mộc mãng xà, lúc. Thê tử lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Từ nay về sau Lý Tùng Lâm một mực không có khác lấy. Thẳng đến trúc cơ sau khi thất bại đi vào Viêm Nam thành vừa rồi tái giá. Chính là hiện nay quý phủ Lý phu nhân. Lý Tùng Lâm sau khi lấy lại tinh thần. Đã mất đàm luận tâm tư. Liền đứng dậy nói ra. Chúng ta đi phòng chứa thi thể nhìn xem. Lưu Ngọc tò mò đứng dậy đuổi kịp. Lúc này Nguyên Mãn nói ra. Lý sư huynh các vị đi đi. Tiểu đệ cả ngày tại địa phương quỷ quái này ở lại đó. Liền không đi. Lý Tùng Lâm cũng không nhiều lời. Mang theo Lưu Ngọc ra phòng hướng hậu viện đi đến. Chỉ thấy hậu viện có một gian cỏ tranh chế tạo phòng dài. Bốn phía đất trên mặt tường. Cửa gỗ trên đều dán pháp phù. Hai vị thiên sư đại nhân. Có gì phân phó. Ngồi trong cửa một vị lão nha dịch. Trông thấy hai người đã đến vội vàng đứng dậy hỏi. Tùy tiện nhìn một cái. Đứng chờ một bên. Lý Tùng Lâm không khách khí nói ra. Hết chương.